Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Diệu Nhi mở bừng mắt, nhìn những gì sau nơi xa, lòng thoáng bồn chồn hỏi: "Yến đệ sao lại thở dài vậy?" Thương Yến bần khuần đáp: "Trời đất bao la, sau khi chúng ta xuống núi biết đâu mà tìm gia phụ và gia mẫu đây." Diệu Nhi vội an ủi: "Yến đệ chớ có nghĩ vớ vẩn, sư phụ đã nói là người hiền ác có trời phò hộ, tỷ tỷ tin rằng sẽ có ngày chúng ta tìm gặp hai vị lão nhân gia ấy, cầu mong là như vậy. Sư phụ vẫn thường bảo Yến đệ phúc phận tơ duyên thật tốt, mai kia còn có kỳ ngộ nữa, Yến đệ thử nghĩ xem." Dựa vào những lời nói ấy của sư phụ, tỷ tỷ tin là chúng ta hạ sơn phen này ắt sẽ không uổng công. Yến đệ hãy yên tâm đi. Đành rằng vậy, nhưng đệ vẫn không sao yên tâm được. Thôi Yến đệ chớ lo nghĩ vẩn vơ nữa, nhắm mắt dưỡng thần đi nào. Yến Nhi không nói nữa, nhưng vẫn không sao nhắm mắt được, thờ thẫn nhìn sao trời. Bỗng nhiên phía chân trời xuất hiện một áng mây đen từ từ bay về phía này, sau cùng đến trên đỉnh đầu che khuất những vì sao lấp lánh. Mặt đất tối mịt và hoàn toàn tĩnh lặng, gió đêm hiu hắt mang đến từng làn hương thơm lạ và không khí se lạnh, khiến Thương Yến bất giác rùng mình thầm nhủ: gió đêm đã nổi lên rồi, không khéo Diệu tỷ cảm lạnh mất. Đoạn bèn đưa tay lấy gói hành lý bên cạnh, không dám động đậy mạnh sợ làm sư tỷ thức giấc. Khi sợ trúng gói hành lý, bỗng chạm phải một bàn tay mềm mại đang rón rén cởi gút thắt. Bàn tay mềm mại ấy đột nhiên bị tay của chàng chạm trúng, liền tức giận nhảy lên, nhưng rồi nắm chặt lấy tay chàng ngay. Chàng không chờ cho đối phương cất tiếng đã tranh trước nói: "Diệu tỷ đã cảm thấy lạnh rồi có phải không?" Chỉ nghe Diệu Nhi nói: "Không, tỷ tỷ đâu có lạnh, chỉ vì thấy Yến đệ rùng mình nên lấy một chiếc áo dày khoác cho Yến đệ đó thôi." Thương Yến cảm kích đa tạ Diệu tỷ đã quan tâm cho đệ, ngừng chốc lát rồi bỗng hỏi: "Sao đến giờ mà Diệu tỷ vẫn chưa ngủ vậy?" Hai người ngồi thẳng lên, Diệu Nhi từ gói hành lý lấy ra một chiếc áo đưa cho Thương Yến và nói: "Yến đệ lạnh rồi, mặc vào đi." Thương Yến nhìn vào ánh mắt sáng ngời của Diệu Nhi, thành khẩn nói: "Đệ quả thật không lạnh, vừa rồi đệ cũng định lấy cho Diệu tỷ mặc đó." Diệu Nhi thật không ngờ sư đệ cũng quan tâm cho mình như vậy, bất giác mừng thầm xúc động nói: "Yến đệ." Rồi ngã ngay vào lòng của Thương Yến. Thương Yến vòng tay ôm ngang lưng của nàng, giọng run run khẽ gọi: "Diệu tỷ." Trong lúc ấy bỗng nghe một tiếng thú gầm từ xa vọng đến, nhưng hai người hoàn toàn không nghe thấy. Lát sau con thú ấy đã chạy đến trước mặt của hai người. Hai người vẫn chưa hay biết, chỉ thấy con thú ấy hết sức quái dị, nửa dê mà lại nửa sói. Trên đầu có bốn cái sừng nhọn, hai mắt đỏ rực chồng chọc nhìn vào hai người đang nằm trên mặt đất. Thấy hai người nằm yên bất động, ngỡ là đã có phòng bị nên nó không dám lao vào. Đứng yên ở chỗ cách khoảng hai trượng, giỡn hai tay lên như sẵn sàng chiến đấu. Giá mà con thú lao tới lúc này, Diệu Nhi với Thường Yến hẳn khó bề an toàn, bởi đó là một loại thú ăn thịt người cực kỳ hung dữ. Thường Yến và Diệu Nhi không hề hay biết sự nguy hiểm đang kề cận hai người. Hai người đang ngây ngất trong biển tình, quên hết thế giới xung quanh, đến mức những hạt mưa lất phất lên người mà họ vẫn chưa hay biết. Đến khi một cơn gió lạnh thổi qua, Diệu Nhi mới rùng mình bừng tỉnh, vội buông tay ra, mặt nóng rang lẩm bẩm: "Yến đệ, trời mưa rồi." Rồi liền ngồi dậy. Thương Yến ngơ ngẩn lên tiếng nói: y phục của chúng ta ướt cả rồi." Diệu Nhi càng nóng mặt hơn: "Vậy biết tính sao đây, chúng ta đi đâu tìm chỗ tránh mưa bây giờ?" Đoạn đưa ánh mắt nhìn bốn bề tối mịt, chẳng nhìn thấy gì cả ngoài hai đốm ánh sáng đỏ ở cách xa hơn trượng và đang từ từ chuyển đến gần. Diệu Nhi ngạc nhiên chỉ tay nói: "Yến đệ hãy nhìn xem cái gì kìa." Ngay khi ấy con quái thú đã gầm lên một tiếng, nhanh như tên bắn bổ vào hai người. Diệu Nhi cùng với Thương Yến còn chưa nhìn rõ, con quái thú đã lao đến trước mặt. Thương Yến vội tiến tới một bước đứng cản trước mặt của Diệu Nhi, và chẳng chút chần chừ tung ra một chưởng, đồng thời toàn thân đã toát mồ hôi lạnh. Thương Yến trong lúc vội vàng xuất chưởng nên đã theo bản năng thi triển chiều lục toái ngũ nhạc trong lưỡng nghi thần công. Mặc dù quả hầu của chàng còn kém, nhưng quy lực như bài sơn đảo hải bổ ngay vào đầu con quái thú. Chỉ nghe quái thú gầm lên một tiếng vang dội, văng bay ra xa hơn hai trượng, lăn một vòng trên mặt đất rồi đứng lên ngay, lại cất tiếng gầm vang và lao nhanh tới. Thương Yến chẳng chờ cho quái thú chân chạm đất, chưởng thứ nhì đã với 10 thành công lực tung ra. Con quái thú ấy cho dù xương da cứng rắn cũng bị đánh văng ra xa năm trượng, rú lên mấy tiếng thảm thiết rồi cụp đuôi quay đầu bỏ chạy. Hai người tưởng đâu quái thú đã khiếp sợ bỏ chạy mất rồi, nào biết quái thú này hết sức là xảo quyệt. Bị đánh trúng hai chưởng vẫn chưa sờn lòng, rón rét quay lại nấp gần đó chờ đợi thời cơ, quyết không dễ dàng buông bỏ con mồi ngon như thế này. Thương Yến quay lại nhìn Diệu Nhi, thấy sư tỷ đứng thừ người ra không nói một lời, nghĩ hẳn là nàng đã quá khiếp sợ bèn nói: "Diệu tỷ khiếp sợ có phải không? Con thú ấy đã bị đệ đánh đuổi đi rồi." Diệu Nhi nghe như vậy mới hoàn hồn, gượng cười nói: "Còn gì nữa, tỷ tỷ sợ đến bây giờ tim hãy còn đập đây này, không tin Yến đệ sợ thử xem." Đoạn nắm lấy bàn tay của Thương Yến đặt lên ngực của mình rồi bụm lấy lưng bàn tay của chàng nói: "Có phải không nào?" Thương Yến quả nhiên cảm thấy tim sư tỷ đập thình thịch, sờ một hồi cảm thấy năm ngón tay chạm vào một vật mềm mại mà mình không hề có, trước đây chàng chưa chú ý đến. Lúc này lòng bất giác xao động như bị cảm nhiễm, tim cũng đập dữ dội ngại ngùng nói: "Diệu tỷ, tim của đệ cũng đập đây này." Thương Yến chưa biết thế nào là tình yêu, lúc này chỉ thấy lòng lân lân, xao xuyến và ôm chặt Diệu tỷ vào trong lòng. Chàng ôm chặt lấy Diệu Nhi, đặt lên môi nàng một nụ hôn dài. Diệu Nhi nụ tình mới chớm nở, lúc này sư đệ ôm hôn mình lòng thật vô vàn sung sướng. Tuy chẳng hiểu vì sao, nhưng lòng cứ khao khát, dù vĩnh viễn ôm hôn nhau cũng không cảm thấy thời gian quá dài. Trong khi hai người say đắm trong men tình, bỗng một cơn gió mạnh ập tới kèm theo mùi tanh nực nồng của con thú rừng. Hai người vừa ngửi thấy mùi tanh ấy lập tức buông nhau ra, câu mài quay nhìn tứ phía. Diệu Nhi thắc mắc nói: "Mùi tanh từ đâu đến vậy?" Thương Yến châu mài nói: "Đệ cũng đang lấy làm lạ đây." Diệu Nhi lo lắng: "Chả lẽ lại có thú dữ xuất hiện quanh đây ư?" Thương Yến nghe vậy liền dẫn nhãn lực nhìn quanh. Quả thấy cách khoảng hai trượng có một con quái thú đầu to như chiếc đấu, trên có màu đỏ, màu đều có một chiếc sừng thịt, hai mắt sáng rực, chiếc miệng đỏ lòm há to phun ra một làn sương trắng cuồn cuộn ập vào hai người. Thương Yến vội vận công vào hai tay nhắm ngay chỗ bãi tất của con mãng xà màu đỏ ấy. Vừa đến xuất chưởng thì bỗng nghe tiếng gầm vang, âm thanh hết sức là ghê rợn. Thương Yến giật mình cả kinh, chưa kịp nghĩ ra cách đối phó với hai con quái thú ở trước và sau thì bỗng nghe sư tỷ quát lên. Đồng thời hai bàn tay đã ôm lấy bên lưng của chàng rồi hai chân rời khỏi mặt đất, giọt lên cao hơn một trượng. Hai người cúi nhìn xuống thì chỉ thấy phía trước là một con mãng xà màu đỏ, phía sau chính là một con quái thú bốn sừng đã tấn công hai người khi nãy. Nhưng lạ thay, hai con quái thú vừa đối mặt nhau lập tức tránh sang hai phía, không hề đếm xỉa đến đối phương. Thương Yến người ở trên không, mắt không chớp nhìn hai con quái thú, bất giác toàn thân toát mồ hôi lạnh. Lúc này thấy cái hai con quái thú đang tranh nhau, bèn buông tiếng quát to, song chưởng của chàng tung ra chia nhau bổ vào hai con quái thú. Chỉ nghe bình bình hai tiếng rền rỉ, bụi cát tung bay mù mịt. Thương Yến sau khi tung ra hai chưởng lập tức quay người cùng Diệu Nhi hạ xuống bên một tảng đá cao, đưa mắt nhìn xuống. Ô hay, hai con quái thú chẳng những chưa chết, trái lại còn lăn không lao tới, nhất là con mãng xà càng hung hãn hơn. Mắt thấy đã sắp lên đến tảng đá, trong lúc nguy cấp ấy chỉ nghe Diệu Nhi nói: "Yến đệ hãy đối phó với mãng xà, tỷ tỷ đối phó với con quái thú này." Thương Yến vừa đáp dân một tiếng, con mãng xà đã lao đến trước mặt. Làn khói trắng từ miệng con mãng xà phun ra hôi thối khôn tả, khiến cho Thương Yến suýt ngất xỉu. Chàng vội định thần dung chưởng bổ thẳng vào mãng xà. Thương Yến 10 năm khổ luyện lưỡng nghi thần công trên thủy tính phong, tuy quả hầu chưa đủ nhưng đã có công lực kinh người. Lưỡng nghi thần chưởng chia ra tả dương hữu âm, chỉ thấy chàng tay trái đẩy ra, chưởng phong nóng rực như lửa đỏ, bổ thẳng xuống đầu con mãng xà. Con mãng xà thấy quả nhiên là tinh ranh, đang lao nhanh tới, vừa thấy chưởng phong ập tới liền lẹ làng lách sang bên để tránh, rồi lại tiếp tục lao tới nữa. Nhưng mãng xà vừa mới ngốc lên, Thương Yến hữu chưởng đã tung ra một luồng tình phong lạnh buốt, đã ập đến trước mặt con quái thú. Loài rắn bẩm sinh rất sợ lạnh, mỗi lần đông đến liền chui rút vào hang sâu, mãi đến mùa xuân năm sau mới ra khỏi hang tìm thức ăn. Lúc này bị chưởng phong lạnh buốt của Thương Yến quét trúng, lập tức cuộn mình lại toàn thân run rẩy. Một hồi lâu sau, mãng xà mới quét mạnh đuôi hai cái, há miệng phun ra hai làn sương trắng. Chiếc đầu to lắc qua lắc lại liên hồi, chiếc lưỡi đỏ dài hơn hai thước thập thò nhanh như chớp và phun ra sương trắng tanh hôi khủng khiếp. Thương Yến hữu chưởng tung ra, thấy mãng xà lập tức cuộn mình lại, ngỡ còn quái thú này đã bị chưởng lực âm dương của mình giáng phục, dù không chết nhưng trong thời gian ngắn cũng khó bề mà hồi phục. Chưa kịp xử trị đã quay nhìn về phía Diệu Nhi, bởi quá quan tâm cho nàng. Diệu Nhi thấy con quái thú bốn sừng phóng lên nhưng chưa đến được lên tảng đá, chẳng chờ cho bốn chân con quái thú chạm đất, tay phải đã cởi sợi dây thần bằng lụa đỏ ra, hai tay đang lại với một thế bạch hạt lược xí, tung mình lao xuống lăng không dung tay. Dây lưng cuộn lại thành một vòng tròn, chồng nhanh vào cổ con quái thú. Con quái thú ấy bốn chân vừa hạ xuống chạm đất, chưa kịp lấy thế phóng lên lần nữa, sợi dây lưng đã quấn vào cổ, liền thừa thế bốn chân nhún mạnh, buông tiếng gầm vang lao bổ vào Diệu Nhi. Diệu Nhi vận kình dung mạnh định kéo con quái thú lên khỏi mặt đất, nào ngờ đâu chẳng những không được như ý mà còn bị con quái thú thừa thế lao tới, bất giác cả kinh vội thập người với thấy Thu Diệp Lâm Phong nhào xuống đất lăn đi. Con quái thú lướt qua trên đầu, khiến cho Thương Yến kinh hoàng đến toát mồ hôi lạnh. Thương Yến một lòng lo cho sự an nguy của Diệu Nhi, quên mất con mãng xà trước mặt. Lúc này con mãng xà ấy đã thấy Diệu Nhi lăn đến gần bên, chiếc đầu đang ngẩng cao liền lập tức hạ nhanh xuống, há miệng ra táp vào chân của Diệu Nhi. Diệu Nhi thấy như vậy cả kinh thất sắc theo bản năng, nàng lập tức lăn ra xa, sợ đến mức suýt nữa thì ngất xỉu. Thương Yến đang thầm khen thế Thu Diệp Lâm Phong của Diệu Nhi thì bỗng nhiên thấy mãng xà lao tới, định xuất chưởng ngăn cản nhưng lại sợ lỡ tay đã thương Diệu Nhi không dám xuất thủ. Mắt thấy một chân của Diệu Nhi sắp lọt vào miệng con mãng xà, chàng vội tung mình lao bổ vào đầu con mãng xà. Ngay khi ấy con quái thú bốn sừng vừa mới dầu hụt Diệu Nhi đã quay đầu lại, cũng như điên cuồng lao bổ vào Diệu Nhi. Con quái thú bốn sừng này với mãng xà màu đỏ đều là loài thú ăn thịt người rất độc ở trong rừng núi, nên hai con thú cùng e sợ lẫn nhau. Lúc này mãng xà vừa há miệng định nuốt lấy miếng mồi ngon, bỗng thấy quái thú bốn sừng lao đến, đành phải tạm bỏ qua miếng mồi, ngẩng đầu lên giới bị, sợ quái thú bốn sừng đột kích. Con quái thú bốn sừng đang lao tới rất nhanh, thấy mãng xà đang ngẩng đầu chờ đợi liền vội chững lại, giờ cào hai chiếc chân trước đứng thẳng lên buông tiếng gầm vang. Ngay khi con quái thú gườm nhau, Thương Yến đã hạ xuống ngay giữa, hai tay dung ra hai phía, thả chưởng với sức nóng công vào con quái thú bốn sừng, hữu chưởng với sức lạnh công vào con mãng xà màu đỏ. Con mãng xà bị chưởng phong lạnh buốt quét trúng, lập tức toàn thân run rẩy cuộn tròn lại nằm im. Con quái thú bốn sừng đang đứng thẳng và giơ cao hai chân trước bị trúng phải dương chưởng của Thương Yến, toàn thân nóng rực như bị lửa đốt, rú lên mấy tiếng thảm thiết rồi ngã ra đất lăn ra xa đến 4-5 trượng mới lồm cồm đứng dậy bỏ chạy. Thương Yến sau khi xuất chưởng cũng chẳng màng đến hai con quái thú sống chết ra sao, lập tức bồng Diệu Nhi lên tung mình lên trên tảng đá ngoảnh lại nhìn. Con quái thú bốn sừng đã biến mất, còn con mãng xà thì vẫn ngoan ngoãn cùng mình nằm yên. Chàng mới thở phào một hơi dài, tay bồng Diệu Nhi đã bất tỉnh nhân sự. Lòng vô vàn đau xót, nước mắt lại bất giác tuôn trào. Chàng lai gọi hồi lâu, Diệu Nhi mới hồi tỉnh, mở bừng mắt, kinh ngạc nhìn Thương Yến và hỏi: "Yến đệ, tỷ tỷ chưa bị mãng xà ăn thịt sao?" Thương Yến lúc này mỉm cười nói: "Đâu có, mãng xà ấy..." Chàng nhớ đến mãng xà, vội đưa ánh mắt nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy mãng xà đã hồi phục, đang ngẩng đầu từ từ bò đến gần. Diệu Nhi quay lưng về phía mãng xà nên không nhìn thấy con ác thú đang tiến đến gần. Chỉ thấy Thương Yến bỗng tắt nụ cười thừ ra nhìn xuống, liền tức sinh nghi hỏi: "Yến đệ nhìn gì vậy?" Thương Yến hậm hực đáp: "Con mãng xà chưa chết và đang bò về phía chúng ta." Diệu Nhi nghe vậy liền cả kinh. Thương Yến vội dỗ về: "Diệu tỷ đừng sợ, đệ sẽ đánh chết nó ngay lập tức." Đoạn liền tung mình xuống tảng đá, dùng tay chộp vào đuôi con mãng xà. Thương Yến mấy lần dùng lưỡng nghi thần công đều không đánh chết mãng xà được. Nghĩ con ác thú này đã không sợ chưởng lực, vậy thì mình cứ dung nó lên quật chết nó là xong. Nên chàng mới chộp vào đuôi con mãng xà. Con mãng xà này rất tinh khôn, vừa thấy Thương Yến phóng xuống liền tức quay đầu theo Thương Yến. Thấy chàng phóng xuống ở phía sau liền há to miệng phun ra sương trắng và táp vào người của Thương Yến. Thương Yến vừa nắm được đuôi con mãng xà vẫn kình kéo mạnh nhưng không nhúc nhích, bất giác cả kinh, định lùi ra xuất thủ nhưng không còn kịp nữa. Diệu Nhi đứng bên nhìn thấy rất rõ, mắt thấy mãng xà đã sắp quạnh trúng đầu của Thương Yến, nàng kinh hoảng hét to: "Hãy coi chừng!" Ngay khi ấy chiếc miệng to lớn của con mãng xà đã khép nhanh lại. Diệu Nhi hét lên một tiếng thảng thốt, nhắm mắt lại không dám xem tiếp, đồng thời nước mắt tuôn trào. Nhưng mãng xà khôn ngoan, khi quặm trúng da thịt của Thương Yến mà chỉ cắn lấy lưng áo của chàng nhấc bổng lên không, bò nhanh về phía vực thẳm. Kể ra cũng thật là may mắn, giá mà mãng xà cắn trúng bất kỳ chỗ nào trên thân người của Thương Yến, kịch độc sẽ tức khắc từ răng của nó truyền sang và khắp cả người chàng, phút chốc sẽ bị ung thối mà chết. Thương Yến bị mãng xà nhấc bổng lên trên không, hắn hoảng hốt hét to: "Diệu tỷ, Diệu tỷ!" Diệu Nhi tưởng đâu Thương Yến đã bị mãng xà nuốt chửng, chẳng nỡ nhìn thấy thảm cảnh ấy nên liền quay mặt đi. Giờ nghe Thương Yến lớn tiếng gọi liền nghĩ nhanh: "Mình dù chết cũng phải cùng chết với Yến đệ, sao để mỏ mặt Yến đệ như thế này?" Rồi liền quay người lại hét to: "Yến đệ, tỷ tỷ đến đây!" Với một thế cuồng phong vũ liễu, nhanh như tên bắn đuổi theo mãng xà. Người đang trên không, dây lưng ở trên tay của nàng đã với chiêu tàn phong tảo diệp quét ra. Mãng xà đang ngẩng cổ bò đi rất nhanh, bỗng thay bóng đỏ chụp xuống, vội lách đầu sang bên để tránh. Nhưng chiếc vòng quá to không sao tránh khỏi, liền bị dây lưng của Diệu Nhi chồng vào cổ. Thường Yến thấy Diệu Nhi ra tay cứu mình, lập tức lòng can đảm bừng dậy và cũng trở nên bình tĩnh hơn. Thừa lúc mãng xà nghiêng đầu sang bên, chàng liền dùng mạnh, chỉ nghe soạt một tiếng, áo của chàng đã rách toạc, cùng lúc ấy đã nhắm chuẩn chỗ bãi tất của con mãng xà. Mười ngón tay dẫn hết công lực chộp sâu vào đó. Diệu Nhi trong tình thế quá ư nguy cấp đã thi triển tuyệt học Long Trảo thần công. Tuy quả hậu của nàng đã đạt đến cảnh giới đang phong tạo cực, nhưng sử dụng không đúng chỗ, và cũng nhờ mười ngón tay của Thương Yến bấu chặt vào chỗ yếu huyệt của con mãng xà, khiến cho ác thú đào đớn không bò tới trước mà chỉ ra sức xoay quanh chàng nên mới thoát chết. Nếu không, phía trước là vực sâu thăm thẳm. Mãng xà bị dây lưng của nàng chồng vào cổ, hẳn kinh hãi bò tới, mang theo cả Thương Yến rơi xuống vực thẳm, chàng sẽ tan xương nát thịt còn gì. Diệu Nhi thấy mãng xà đã bị dây lưng của mình chồng vào cổ, mừng rỡ ra sức kéo lại. Nào ngờ thân của mãng xà xoay luân hồi, lát sau dây lưng đã từ từ tuột ra. Diệu Nhi thấy vậy bất giác lặng người, không dám tiến tới, chỉ lớn tiếng gọi: "Yến đệ, hãy coi chừng!" Hai tiếng giật thảm chưa kịp thốt ra khỏi miệng, mãng xà đã quấn lấy Thương Yến lặn xuống. Vực núi này chẳng những sâu thăm thẳm mà phần giữa còn lõm vào bên trong. Thương Yến bị mãng xà quấn chặt rơi xuống, bất giác tuyệt vọng cất tiếng gọi: "Diệu tỷ!" Đồng thời niềm tuyệt vọng đã khiến sức lực toàn thân tập trung vào hai tay. Chàng dùng hết sức bấu mạnh vào chỗ bãi tất trí mạng của con mạng xà. Con quái thú quả nhiên không chịu nổi, dùng mạnh đuôi rồi buông thương yến ra, đào đớn giãy giụa dữ dội trên không. Vật càng nặng càng rơi xuống nhanh. Một rắn một người trọng lượng không dưới 500 cân, thoáng chốc thì đã rơi xuống đến chừng vực núi. Thường Yến lúc này cảm giác đầu choáng váng mát qua, mọi cảnh vật loáng cái đã qua đi. Mãng xà chỗ yếu hại đã bị Thương Yến bấu chặt, đã sắp chết đến nơi. Nhưng đuôi cố sức dùng giãy mấy lần định quấn vào những ngọn cây từ khe núi nhô ra. Nhưng vì thân rắn quá nặng và sức rơi quá mạnh, những ngọn cây ấy đều bị kéo gãy hoặc bị tróc gốc rơi xuống theo. Tuy nhiên nhờ vậy mà thế rơi giảm dần, chỉ thấy ở phía dưới nước đen cuồn cuộn, tiếng ì ầm vang dội. Thường Yến thấy vậy sợ đến hai mắt trố to, nghĩ rằng sơn cốc treo leo này đã không dễ trèo lên. Nếu rơi xuống dòng nước đen kia e rằng không thể nào trèo lên tìm Diệu Tỷ được nữa. Thường Yến đang bàng hoàng lo sợ, bỗng thấy một cây to từ khe núi nhô ra. Hai tay của chàng đang bấu vào chỗ yếu hại của mãng xà lập tức chỏi mạnh, lấy đà vọt lên cao hơn trượng, rồi với thế phi điểu đầu lăn nhẹ nhàng hạ xuống trên cành cây. Chỉ nghe ầm một tiếng vang dội, mãng xà đã rơi xuống dòng nước đen, gây nên vài làn sóng to rồi chìm liễm xuống mất dạng. Thường Yến đứng trên cành cây nghĩ vậy cũng không phải là biện pháp, cần phải tìm chỗ đặt chân mới được. Bèn cúi nhìn xuống, thấy dưới gốc cây có một phiến đá rộng hơn một trượng, rất sạch sẽ và bóng loáng, như đã được bàn tay con người đẽo gọt vậy. Thương Yến mừng rỡ lập tức phóng xuống bên trên tảng đá ấy, ngước nhìn lên trên vực, thấy hai bên vách đá hết sức là trơn trượt, không cách nào trèo lên cho nổi. Chàng kinh hoảng cất tiếng gọi, Diệu Tỷ, Diệu Tỷ. Tiếng gọi của chàng tuy rất to, song vì khoảng cách quá cao xa và tiếng nước chảy ì ầm đã lấn át tiếng gọi của chàng, khiến Diệu Nhi ở trên bờ vực không sao nghe thấy được, và tiếng khóc gào của Diệu Nhi cũng không thể nào vọng đến tai của chàng. Thường Yến dận hết nhãn lực nhìn lên, thấy có nhiều ngọn cây mọc nghiêng nghiêng ở giữa chừng núi. Mắt nhìn một cây to ở dưới nhất, chàng thầm nhủ, bằng vào khinh công của mình thật khó mà phóng được đến đó, không khéo lại rơi xuống thì càng tệ hại hơn. Thường Yến đang vô kế khả thi, bỗng thấy dưới chân có vô số đống cỏ đen, cúi xuống đưa tay lên sờ thử, thì bỗng té cười, thì ra là một bụi dây leo to cỡ ngón tay. Bèn định lấy vài sợi nối lại, ném lên trên, nhưng vừa nắm kéo lên, trước mắt bỗng xuất hiện kỳ tích. Thì ra bên dưới là một hang động, tuy trong đêm tối, trong động vẫn có ánh sáng lờ mờ, nhìn thấy rõ cảnh vật ấy. Cửa hang này rất nhỏ, ngang cỡ hai thước và dài độ bốn thước, nhưng bên trong rất rộng, cao đến bảy thước và rộng không dưới bốn thước, và cũng như do một bàn tay của con người tu sửa. Trên nóc hang, mỗi cách không xa lại có một viên dạ minh châu soi sáng rõ lối đi. Thường Yến đi thẳng vào bên trong, lát sau ở phía trước xuất hiện mấy ngã rẽ. Chàng đi bừa vào một ngã, không xa lại có một ngã rẽ nữa, chàng đi sang phía bên phải. Cứ thế chàng chẳng rõ đã rẽ qua bao nhiêu khúc quanh, chỉ một mực rẽ phải mà đi. Hồi lâu chàng lại gặp bảy tám ngã rẽ, đứng lại nhìn kỹ thì ra là chỗ đã đi vào khi nãy. Chàng hết sức là ngạc nhiên thầm nhủ, sao mình đi suốt cả buổi trời lại quay về chỗ cũ như thế này. Giờ mình hãy rẽ sang phía bên trái một lần thử xem, để xem có quay trở lại đây nữa hay không. Đoạn bèn rẽ sang bên trái lần thứ nhất, rồi hãy gặp bên trái là rẽ nữa. Cứ như thế đi suốt cả ngày trời lại quay về chỗ cũ. Thường Yến thật không sao hiểu nổi vì sao lại như vậy. Chàng đứng thừ người ra ngẫm nghĩ một hồi, đoạn thầm nghĩ, phải rồi, sao mình không dựa theo phương vị bát quái mà đi, để xem lần này kết quả như thế nào. Bèn lại quay trở vào ngã bên trái thứ nhất, ra Thiếu Âm, vào Thiếu Âm, rồi đi vào Thiếu Dương cửa đoài. Vừa mới đi được một bước, cảnh vật trước mắt lập tức biến đổi. Đâu còn có hang động gì, mà đang dầm mình ở trong sóng nước mênh mang. Mặc dù chàng giỏi bơi lội, nhưng cũng không khỏi bàng hoàng kinh hãi, lại hoài trong nước suốt cả hàng giờ sau. Nước mới bắt đầu lui đi, nhưng vì đã sai phương vị, lúc này không sao nhận ra được là cửa ly nằm ở đâu. Đành nhắm mắt đi bừa, tiến vào cửa tốn. Liền tức cuồng phong nổi lên, các bụi mịt mù khiến chàng không sao mở mắt ra được, thậm chí cơ hồ đứng không vững nữa là khác. Lại một canh giờ qua đi, cuồng phong bắt đầu lắng dịu. Thương Yến đưa mắt nhìn quanh, các đá cơ hồ vùi chôn. Chàng vào giữa rồi bất giác kinh hãi vội bỏ chạy khỏi đó. Lúc này chàng bụng đói cồn cào, mới nhớ là đã hai ngày trời mình chưa ăn gì, biết đi đâu tìm thức ăn đây. Đang khi lo lắng, bỗng thấy phía trước cách không xa có mấy ngọn cây to, ở trên toàn là những quả đỏ. Chẳng rõ đó là quả gì, có ăn được hay không, nhưng lúc này quá đói, bèn chạy nhanh đến đó tung mình lên cây hái lấy quả mà ăn. Quả cây này rất thơm ngon. Ăn xong 5-6 quả, bụng đã no căng, định hái lấy một ít mang theo. Nào ngờ vừa hái được một quả nữa, bỗng nghe có tiếng nói: "Tiểu tử kia, ngươi từ đâu đến, cả gan dám ăn trộm tiền quả của lão phu?" Thương Nghĩa nghe vậy vội phóng xuống cây, chỉ thấy trước mặt là một lão nhân lưng gù. Vừa định giải thích thì một luồng kình phong đã ập đến, quấn lấy người của chàng không sao cử động được nữa. Lão nhân lưng gù chẳng nói chẳng rằng tài đấm chân đá tới tóc Thương Yến, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân rã rời, đau đớn khôn tả, quằn quại lăn lộn trên đất. Nhưng lão nhân lưng gù chẳng chút thương xót, vẫn tiếp tục đấm đá không ngừng, mãi đến khi Thương Yến ngất xỉu, lão nhân lưng gù mới chịu dừng tay, rồi cẩn thận bồng chàng đi vào một thạch động. Chẳng rõ bao lâu thời gian trôi qua, Thương Yến từ từ hồi tỉnh, sự đau đớn trên người đã không còn. Bỗng nghe từ ngoài động vọng vào tiếng cười ha hả, nói: "Tiểu tử, ngươi đã khỏe rồi chứ?" Thương Yến nghe vậy liền mở mắt nhìn, ngạc nhiên thầm nhủ: "Lạ quá, mình đã ngủ ở đây từ lúc nào, và ngoài kia là ai?" Định ngồi dậy ra ngoài xem thử, nhưng toàn thân đã bãi quải, không còn chút sức lực nào, thậm chí cử động cũng không thể được. Thương Yến đang thắc mắc lo sợ, lão nhân lưng gù đã xuất hiện trước mặt. Liền nhớ lại chuyện bị lão nhân này đánh đập và khống chế, bất giác chàng nổi bừng lửa giận, định phóng xuống giường đá liều một phen sống chết với đối phương. Lão nhân lưng gù thấy Thương Yến mặt lộ vẻ tức giận, đang vui cười bỗng nhiên sa sầm, mắt như phun lửa, mồ hôi toát ra như mưa, và quát to: "Người muốn chết!" Rồi thì tay phải dùng nhanh, chớp mắt đã cách không điểm vào 6 đại quyệt: Quyền Cơ, Hạ Âm, Khúc Trì, Cử Cốt, Quỷ Trung và Bạch Hải của Thương Yến. Thương Yến lập tức bất tỉnh nhân sự, chẳng rõ thời gian trôi qua bao lâu, chàng mới từ từ hồi tỉnh. Vừa mở mắt đã trông thấy lão nhân lưng gù với vẻ mặt hiền từ ngồi ở bên cạnh. Chàng lập tức lửa căm thù bừng dậy trong lòng, quay mặt đi nơi khác. Lão nhân lưng gù mỉm cười hòa nhã nói: "Người tỉnh rồi ư?" Thương Yến chẳng thèm trả lời. Lão nhân thấy vậy chẳng những không giận mà còn cười ha hả nói: "Tiểu tử, bây giờ mà ngươi còn giận sao? Nếu thật sự ngươi còn giận thì há chẳng phụ bỏ mối cơ duyên mà trời cao đã ban cho hai ta ư? Người có biết lão phù đã ẩn cư ở nơi đây hai giáp tí rồi hay không? Chờ đợi ngày này qua ngày khác, hôm nay mới chờ được ngươi vào đây. Nghĩ đã tìm được truyền nhân y bác, người có biết ta vui mừng đến giường nào hay không hả?" Thần Yến quay mặt đi, chẳng thèm đếm xỉa đến lão nhân, chỉ nghĩ đến cảnh ngộ của mình. Thứ nhất là nghĩ về quyết hải thâm thù của mình, hai là song thân biệt vô âm tính. Việc sư phụ khổ tâm dung bồi và diệu tỷ bị thất lạc, nên chẳng nghe lão nhân nói gì cả. Lão nhân lại buông tiếng cười một hồi rồi nói tiếp: "Tiểu tử à, ngươi đang nghĩ đến song thân và cô bạn gái cùng xuống núi với ngươi có phải không?" Thương Yến nghe vậy bất giác quay mặt lại, ngạc nhiên nhìn lão nhân rồi thầm nhủ: "Sao lão biết vậy?" Lão nhân thấy Thương Yến quay mặt lại mỉm cười nói: "Muốn báo quyết hải thâm thù của ngươi, ngươi phải cần chuyên tâm rèn luyện võ công mới được." Thương Yến vốn dạt dào hùng tâm, Nghe vậy hết sức khích động, trố mắt ngay ra nhìn lão nhân. Lão nhân như không trông thấy, ông ta lẩm bẩm: sự hợp tan trên cõi đời hoàn toàn do định số an bài. Ở trong thâm sơn này, tuy hài giáp tí nhưng lão phù mới gặp được ngươi đó cũng là do ý trời. Thương Yến Như hiểu như không. Chàng ngơ ngẩn nhìn lão nhân suy gẫm những lời ông ta đang nói. Lão nhân bỗng mỉm cười và nói: lão phù biết hẳn là ngươi căm hận lão phù đã đánh đập ngươi hồi 10 hôm trước. Ngươi nên biết sợ gì lão phù hành động như thế. Cố ý đánh nát xương cốt của ngươi chính là để thoát thai quán cốt cho người đó. Có biết không? Thương Nghĩa nghe vậy mới hiểu ra nỗi khổ tâm của lão nhân. Chàng cảm kích đến rơi nước mắt. Lão nhân nói tiếp: trong nửa tháng này, lão phù đã nhờ vào hai kỳ trân công hiệu vô lượng là tử chi ngàn năm với linh nhàm thạch nhũ đã thoát thai quán cốt cho ngươi. Nhưng trong khi xương cốt chưa rắn chắc, ngươi không nên cử động, kẻo ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, trở nên tàn phế suốt đời. Nên khi ngươi tức giận toàn cử động, lão phù mới phải điểm vào 6 đại quyệt trên người của ngươi đó. Thương Yến nghe như vậy, lòng càng thêm khâm phục, ngước đôi mắt ngập lệ nhìn lão nhân định nói vài lời cảm kích và kính phục, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Lão nhân vuốt râu rồi nói tiếp: sở dĩ lão phù có động cơ ấy thật ra là vì sự gặp gỡ giữa hai ta, khiến lão phù cảm thương thời gian hơn 100 năm thấm thoát đã qua rồi, và hổ thẹn với vong linh của ân sư, bởi trọng nhiệm sư môn chưa hoàn thành. Kể ra đó cũng là một sự bất hạnh của sư môn. Thương Yến trố to ánh mắt chú ý lắng nghe, nhưng hoàn toàn không hiểu lời nói của lão nhân. Lão nhân nhìn gương mặt ngây thơ hồn nhiên của Thương Yến, ra chiều hết sức vui và tin tưởng gật đầu liên hồi. Lát sau thở dài cảm khái và nói: chuyện kể ra rất dông dài, phải bắt đầu kể từ lúc trước khi ân sư từ trần. Vậy người mới có thể hiểu được đó là chuyện vào khoảng 150 năm về trước. Lúc ấy lão phù xuất sư ở phái Hà Lan, đồng minh sư huynh đệ gồm 3 người, lão phù nhỏ hơn hết. Lúc lão phù chưa xuất sư, 2 vị sư huynh đều đã hành đạo trên giang hồ, hiệp phong nghĩa cử của họ gian lừng chốn võ lâm, mang vinh quang rất nhiều về cho sư môn và cũng khiến cho lão phù hết sức bội phục. Nhưng 2 vị sư huynh ấy lại có cùng một khuyết điểm là kiêu căng tự phụ, cho mình cao siêu hơn người khác. Đệ tử môn hạ dần dần bị tiêm nhiễm cũng trở nên kiêu căng tự phụ như họ vậy. Điều tệ hại chính là do bọn đệ tử kiêu căng hống hách ấy. Họ luôn xảy ra xung đột với đồng đạo gió lầm, nhưng mỗi lần họ phạm lỗi lầm chẳng những không biết hối cải, lại còn đặt điều nói dối với sư phụ, trút hết lỗi lầm cho đối phương, còn mình thì hoàn toàn đúng và còn bị người ngoài hà hiếp nữa. Với cả tính cao ngạo của 2 vị sư huynh ấy, sao thể nhẫn nhịn nổi niềm sỉ nhục như vậy, nên đã đích thần hưng sư vấn tội đối phương, vốn dĩ có lý. Đương nhiên không chịu nhường nhịn, thế là đã gây ra rất nhiều chuyện ngang tàn bạo ngược, khiến giới võ lâm hết sức là oán hận. Sau cùng chuyện ấy đã đồn đến tai của ân sư, lão nhân già ấy vốn định thanh lý môn hộ, nhưng ngạc nổi đã gần ngày vũ quá, lực bất tòng tâm, bèn truyền lại lời khuyến cáo 2 vị sư huynh, bảo họ phải nghiêm khắc quản thúc môn hạ. Nhưng 2 vị sư huynh quá cố chấp, quyết không nhìn nhận đệ tử của mình có lỗi, nên ân sư trong cơn thịnh nộ trước khi vũ quá đã giao trọng trách thanh lý môn hộ cho lão phù. Ngọn tử trúc trượng trong tài lão phù hiện giờ chính là báo vật trấn sườn của bản môn, bao đời truyền cho chướng môn nhân, hết sức là cứng rắn, ngài cả bảo đao bảo kiếm cũng không thể làm suy xuyển. Bằng vào tử trúc trưởng này, chưởng môn nhân có quyền sinh sát đối với tất cả đệ tử bản môn, không ai dám chống lại. Vậy mà ân sư lại truyền cho lão phù, đồng thời còn truyền cho lão phù tam tuyệt kiếm pháp vô địch trong thiên hạ. Lão phù chỉ biết phần cuối cùng của phò kiếm pháp ấy, Kể từ đó lão phù mới biết tam tuyệt kiếm pháp được chia làm thượng, trung và hạ ba phần, và mỗi phần có 12 chiêu, sử dụng tuần hoàn hết sức là ảo diệu. Đồng thời ba phần kiếm pháp này lại còn khắc chế lẫn nhau nữa. Hai vị sư huynh của lão phù mỗi người chỉ bằng vào một phần trong phò kiếm tam tuyệt kiếm pháp mà đã hiếm có địch thủ trong võ lâm rồi. Vậy đủ biết toàn bộ tam tuyệt kiếm pháp cao thâm đến mức nào. Truyền xong hết toàn bộ tam tuyệt kiếm pháp cho lão phù, ân sư liền vũ hóa qua đời. Lẽ ra lão phù phải tuân theo ý chỉ của ân sư, lập tức thành lý môn hộ. Song vì nể tình hai vị sư huynh, lão phù thật khó mà ra tay. Bởi muốn thành lý môn hộ một cách triệt để, đối tượng ra tay trước tiên phải là hai vị sư huynh. Vị tình thủ túc đồng môn, lão phù thật hết sức là khó xử. Cuối cùng để dẹn cả đôi bề, lão phù đã quyết định nén lại đến khi hai vị sư huynh tạ thế, hẳn bắt tài chỉnh đốn môn quy. Nên trước khi hai vị sư huynh tạ thế, lão phù đã ẩn cư trong chốn thâm sơn cùng cốc này để khỏi tai nghe mắt thấy. Sau khi lão phù ẩn cư dần già đã phôi pha lợi danh dinh nhục trên cõi đời, sau cùng đã đại triệt đại ngộ nên đã lặng lẽ sống qua hơn 100 năm. Tuy lão phù đã phải vật quá từ lâu, song vì nghĩ đến sư mệnh chưa hoàn thành và tuyệt học của sư môn, nếu để mai một lão phù sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, cho nên lão phù chẳng những không dám vật quá sớm, trái lại còn cố hết sức tìm cách tránh vật quá, hầu chờ đợi người mong muốn. Thế rồi cuối cùng lão phù đã chờ đợi được ngươi. Mặc dù chúng ta hữu duyên, nhưng lúc đầu lão phù chưa dám khẳng định lòng dạ ngươi tốt hay là xấu, và có thể kế thừa di chí của ân sư hay không. Bởi việc này quan hệ đến dinh nhục thịnh suy của bản môn, tuyệt đối không thể khinh suất, nên mới cố ý thăm dò lòng dạ của ngươi. Ở dưới cây quả đỏ kia buộc ngươi ra tay, và mấy lần cố ý làm cho ngươi tức giận, nhưng ngươi vẫn biết kính trọng lão hiền, chứng tỏ lòng dạ của ngươi rất là trung hậu. Từ lúc ấy mới quyết định thoát thai hoán cốt cho ngươi, đào tạo ngươi trở thành một bậc kỳ tài toàn vẹn trong gió lầm. Lão nhân thao thao bất tuyệt bày tỏ hết tâm ý của mình, sau đó lặng lẽ theo dõi thần thái của Thương Yến, xem chàng có phản ứng thế nào. Nghe xong, Thương Yến trát miệng cười và cung kính gọi sư phụ. Thương Yến tính vốn hiếu học, nhất là về mặt võ công, nên chẳng chút đắn đo bằng lòng ngay. Lão nhân ha hả cười to một hồi, đoạn gật đầu hài lòng nói: vậy người hãy yên tâm mà tĩnh dưỡng, khi nào bình phục lão phu sẽ truyền thụ tam tuyệt kiếm pháp cho ngươi. Hầu mai kia người thài lão phu mà hoàn thành tâm nguyện của ân sư, vậy là lão phu có thể yên tâm rồi. Đoạn từ trong lòng của lão nhân lấy ra một chiếc lọ sành trắng, vừa rút nắp ra, hương thơm ngang ngát liền lan tỏa khắp động. Đưa chiếc lọ đến trước mặt của Thương Yến và nói: há miệng ra uống thêm chút linh nham ngọc nhũ nữa đi, rồi tĩnh tâm mà nghỉ ngơi. Rồi liền đổ linh nham ngọc nhũ vào miệng của Thương Yến. Thương Yến chỉ cảm thấy một luồng khí mát lạnh nhanh chóng lan khắp toàn thân, hết sức là dễ chịu. Lát sau khắp người chàng nhẹ hẳn, tưởng chừng như đã vũ quá, người đang bay bổng trên không trung rồi dần dần không còn cảm giác gì nữa. Vì sao lại có hiện tượng như vậy? Thì ra linh nham ngọc nhũ ấy là một loại quỳnh tương đã thành ngọc ở sâu trong nham thạch, màu trắng như sữa, rất hiếm gặp trên cõi đời. Trừ phi người am tường về địa chất, nếu không tuyệt đối không sao phát hiện ra được. Tuy nhiên dù là người am tường địa chất phát hiện ra quỳnh tương ấy mà không phân biệt được niên đại thì cũng hoài công. Bởi nếu phát hiện quá sớm, đào lên, tinh hoa trời đất hun đúc chưa đủ, hãy còn là nước lạnh, còn như quá muộn thì đã trở thành ngọc trắng, nên muốn nhận ra được vô cùng khó khăn. Vì đó là chất dịch được tạo thành bởi sự hun đúc của tinh hoa trời đất. Người thường uống vào chẳng những chắc xương khỏe người, mà còn có thể trú nhan trường thọ. Người luyện võ công uống vào, cơ thể gia tăng mấy mươi năm công lực, nên linh nham thạch nhũ này hết sức là trân quý. Thường Yến uống vào lát sau đã phát sinh công hiệu hệt như là thuốc an thần ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lão nhân thấy Thường Yến đã yên ngủ, biết giấc ngủ này của chàng ít nhất cũng 5 ngày sau mới thức. Bèn tứ gáy đá, đứng lên, tay cầm tử trúc trượng đi ra khỏi thạch động. Ông ngước lên nhìn bầu trời trong xanh bát ngát, chỉ có vài áng mây trắng lãng đãng, như hết sức ngưỡng mộ sự ung dung tự tại của những áng mây ấy, bèn bắt chước chúng, giang hai tay ra rồi từ từ bay bổng lên không, sau cùng đã khuất dạng trên đỉnh núi. Thường Yến sau một giấc ngủ dài cảm thấy toàn thân nhẹ hẳn, ngồi dậy phóng xuống giường, tay chân cử động có cảm giác lân lân. Chàng hai bước ra khỏi thạch động, đứng nơi cửa ngắm nhìn cảnh vật, chỉ thấy bốn phía núi cao chập trùng, hệt như là bình phong dây quanh, dù là người võ lâm nếu không có khinh công trác tuyệt cũng khó mà lên nổi. Đái cốc mọc đầy kỳ hoa dị thảo, hương thơm ngang ngát theo gió bay đến. Thường Yến mắt nhìn cây quả đỏ kia, nhớ lại chuyện ăn trộm quả hôm trước, bất giác phì cười. Người cười cái gì vậy? Thường Yến giật mình dõi quay nhìn sang bên. Lão nhân lưng gù chẳng rõ đã đến bên chàng từ bao giờ rồi, vậy mà chàng không hề hay biết. Chàng ngạc nhiên hỏi, lão nhân già đến lúc nào mà đồ nhi không hề phát giác thế này? Lão nhân cười ha hả. Đó có gì là khó, chỉ cần ngươi chịu khổ công luyện tập mài kia, hắn sẽ đạt đến trình độ như vậy thôi. Thường Yến gật đầu thầm nhủ, giá mà mình theo mẫu thân học đến nay có lẽ cũng đã đạt đến trình độ như vậy rồi. Nghĩ đến mẫu thân 3 năm chưa gặp, mắt của chàng đỏ hoe, hai dòng lệ tuôn trào. Lão nhân thấy vậy dỗ về nói, ngươi đừng có thương tâm, mọi sự nên cởi mở, tất cả đều có định số, hà tất nhớ nhung trong lúc này. Chỉ cần có duyên, lo gì mà mai kia không trùng phùng chứ. Thường Yến đưa tay áo lau khô nước mắt, thầm nghĩ gẫm lời nói của lão nhân. Lão nhân lúc này lại nói tiếp, ngươi mà hiểu thấu chữ duyên là sẽ không bao giờ phiền não. Từ nay ngươi hãy dùng chữ duyên mà làm cơ sở để sống ở trên đời đi. Thường Yến tuy thông tệ, nhưng trong nhất thời muốn hiểu thấu chữ duyên thật khó khăn vô cùng. Bởi chữ duyên rất rộng nghĩa, nếu không giàu kinh nghiệm cuộc đời thật khó mà hiểu cho thấu. Chàng ngơ ngẩn nhìn lão nhân như muốn tìm ra lời giải đáp từ trên mặt của lão nhân. Hai mắt của chàng không nhận lay động. Lão nhân thấy vậy không khỏi cười ha hả nói, muốn hiểu thấu một vấn đề gì cần phải có kinh nghiệm. Bây giờ ngươi không cần suy nghĩ nhiều đâu, mai kia hẳn sẽ hiểu thôi. Chúng ta hãy trở vào động, lão phu sẽ giảng giải kiếm phổ cho người nghe. Đoạn nắm lấy tay của Thương Yến bước trên thảm cỏ xanh đi vào trong thạch động. 3 tháng thấm thoát trôi qua. Sáng hôm ấy, Thương Yến ở trong tuyệt cốc luyện tập võ công như mọi ngày. Vừa xong bỗng nghe tiếng cười to vang lên ở trên không. Chàng đưa mắt nhìn chỉ thấy lão nhân lưng gù đang đứng trên một ngọn cây quả đỏ cách chàng hơn 1 trượng. Chàng vội quỳ xuống nói, Yến Nhi không biết lão nhân già đến. Nói chưa dứt thì một luồng sức mạnh đã ập đến đỡ người của chàng lên. Chỉ nghe lão nhân cười ha hả và nói, miễn lễ đi. Thường Yến ngẩng lên nhìn lão nhân đã hạ người xuống trước mặt, mỉm cười nói, lão phù thấy người luyện tập tam tuyệt kiếm pháp đã thành thạo, lòng hết sức an ủi. Nếu tiếp tục chuyên cần luyện tập, hắn sẽ đạt đến cảnh giới lưu quả thuần thanh. Hôm nay lão phù đưa người ra khỏi cốc xuống núi vậy. Thường Yến nghe vậy vừa vui sướng lại vừa đau buồn, hồi lâu không thốt nên lời. Lão nhân lúc này lên tiếng nói tiếp, sau khi hạ sơn hãy nhớ cho kỹ những lời căn dặn của lão phù, quyết phải thành lý môn hộ và trùng chỉnh môn quy cho bổn môn. Tử trúc trượng này ta giao cho người đó. Đoạn trao ngọn trúc trượng trên tay cho Thường Yến. Thường Yến quỳ xuống trước mặt lão nhân lúng túng nói, Yến Nhi nhất định không phụ lòng kỳ vọng của lão nhân gia người. Đồng thời hai tay cung kính đón lấy trúc trượng trên tay của lão nhân. Lão nhân đỡ Thường Yến đứng lên mỉm cười nói, lòng tin chính là cốt lõi của sự thành công. Bằng vào sự thiên tư của ngươi, chẳng khó dẹp yên cơn dòng tố trong gió lòng. đường khá xa xôi và nhiệm vụ nặng nề, ngươi hãy tự bảo trọng, đi thôi.